đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 689. Có người muốn trộm nhà, bây giờ thế giới mới, bị Ngạo Thiên Tông ban tên vì La Thiên Hạo Thổ, mà Hành Huyền Sơn thì tọa lạc tại trước kia Hạo Dương Thần Sơn chỗ Phương Vị. Năm đó trưởng khống thế giới trung tâm về sau, Trần Lương Sư liền đem Hạo Dương Thần Sơn ẩn vào pháp giới ở trong. Một ngày này ở trên núi, Trần Lương Sư xếp bằng ở Huyền Linh Thiên Đạo Thụ tán cây thế giới bên trong. Thân hình của hắn bây giờ đã là trở nên hư ảo thông thấu, giống như là tùy thời đều muốn tiêu tán. Mà ở trước mặt của hắn, có một vị nữ tử đang ngồi đối diện tại cái này. Thần sắc bình tĩnh nhìn qua người trước mắt. Hồi lâu sau, Trần Lương Sư mở mắt, thân hình dần dần làm nhạt. Hắn nhìn người trước mắt, khẽ mỉm cười, ta tận lực mau mau trở về. Diệp Tiêu Tiêu mấp máy môi. Ở trước mắt người muốn biến mất một khắc này, nàng không khỏi mở miệng, giữ lời nói. Trần Lương Sư gật đầu, cuối cùng tan biến tại tán cây thế giới bên trong. Diệp Tiêu Tiêu tầm mắt cụp xuống, ánh mắt rơi vào đối phương vị trí bên trên. Trong nội tâm nàng có chút vắng vẻ. Huyền Linh Thiên Đạo Thụ hạ, Ấn Lưu Tô bọn người đều là ở chỗ này lặng chờ. Không lâu sau đó nhìn thấy Diệp Tiêu Tiêu đi ra, bọn hắn vội vàng đi ra phía trước. Đại sư tỷ, Khương Lạc Nguyên vô ý thức kêu một tiếng. Diệp Tiêu Tiêu lặng lẽ đảo qua đi. Khương Lạc Nguyên lúc này mới vội vàng đổi giọng. Phi phi phi, gọi sai. Thanh Trúc Thanh Trúc, Ấn Lưu Tô hỏi. Sư tôn hắn nhưng là đã xuất phát. Diệp Tiêu Tiêu khẽ vuốt cằm. Mọi người đều là thở ra một hơi. Kia muôn đời luân hồi pháp có chút đặc thù, cũng không phải là thật chuyển thế trùng tu muôn đời, mà là mượn từ thế giới trung tâm lực lượng cấu trúc một tòa hư ảo thế giới. Bất quá làm như vậy nương theo lấy nhất định phong hiểm. Diệp Tiêu Tiêu nói ra, ta phải xuống núi. Xuống núi? Đám người sững sờ, hỏi, đi cái nào a? Diệp Tiêu Tiêu cười nhạt nói, đi khắp nơi đi, giải sầu một chút. Thấy được nàng nụ cười trên mặt, đám người chỉ cảm thấy nàng là có chút cô đơn. Thế là Ấn Lưu Tô gật đầu nói, cũng là thời điểm ra ngoài đi một chút. La Thiên Hạo Thổ rộng lớn như vậy, có thể khắp nơi nhìn xem. Diệp Tiêu Tiêu gật đầu, sau đó đi hướng một bên. Nàng phát giác mấy người chính nhìn xem mình, liền ngoái nhìn nhìn lại. Các ngươi còn lưu tại cái này làm cái gì? Bốn người khẽ giật mình. Ấn Lưu Tô vội vàng nói, đúng đúng, ta còn có việc muốn làm, liền đi trước. Dương Phi Tuyết cùng Khương Lạc Nguyên cũng là đi theo rời đi. Mà Thu Bạch Lộ thì đến Diệp Tiêu Tiêu bên người. Thanh Trúc, ngươi khi nào xuống núi? Diệp Tiêu Tiêu nói ra, hôm nay liền xuống núi. Thu Bạch Lộ cười nói, vậy ngươi giúp ta một chuyện được chứ? Nghe vậy, Diệp Tiêu Tiêu liền hỏi, gấp cái gì? Nếu như trên đường gặp được Tiểu Man, để nàng sớm đi trở về. Ngoặc kép, ta đã biết. Thu Bạch Lộ bất đắc dĩ rời đi, trong miệng còn tự lẩm bẩm, lúc này không mang tới ta, còn một người ra ngoài lâu như vậy, trở về có ngươi quả ngon để ăn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Tiêu Tiêu thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía phương xa bầu trời. Mặc dù không biết nên đi nơi nào, nhưng chung quy là muốn đi ra ngoài đi một chút. Ngày đó chạng vạng tối, Diệp Tiêu Tiêu xuống núi. 3 năm sau, Ngạo Thiên Tông đã thành thói quen tại La Thiên Hạo Thổ sinh hoạt. Mà cũng tại thời kỳ này, La Thiên Hạo Thổ cùng nhân tộc Nam Châu tạo dựng lên liên hệ cũng càng phát ra chặt chẽ. Lưỡng giới cầu nối cho dù là phàm nhân cũng có thể vượt qua. Từ La Thiên Hạo Thổ tin tức truyền bá thế gian, Ngạo Thiên Tông càng là trở thành truyền kỳ. Một năm này, Ấn Lưu Tô xuất lĩnh đông đảo thiên nhân chạy tới Loạn Hồn Uyên, hủy diệt vô gian ma vực. Tuy nói những cái kia ma tôn phần lớn đều đã ly tán, nhưng vô gian ma vực vẫn còn tồn tại, trở thành ma tu căn cứ. Bây giờ cũng vì Ấn Lưu Tô tiêu diệt, Dương Phi Tuyết tại Loạn Hồn Uyên bên trong tái chiến ma nhân. Bây giờ Thông Thiên Ma Tổ đã khôi phục càng nhiều lực lượng, đã là không giống lúc trước thế giới mới một trận chiến mà tan mất hạ phong. Chỉ bất quá, Dương Phi Tuyết cuối cùng vẫn là thắng. Trong 3 năm này, Trần Dương trở thành kế Dương Phi Tuyết về sau. Thứ hai Tôn bước qua thiên môn thể tu. Bây giờ Bất Hủ Cốc cốc chủ cũng rơi xuống trên đầu của hắn. Mà Dương Phi Tuyết một mực nghiên cứu võ đạo. Thực lực so với năm đó cũng là mạnh không ít. Thông Thiên Ma Tổ mặc dù bại, nhưng lại cũng không tại một trận chiến kia bên trong vẫn lạc. Bất quá về sau cũng là xuất lĩnh thông thiên môn ma giáo tín đồ rời đi loạn hồn uyên. Lưu tại kẽ hở không gian bên trong kéo dài hơi tàn. Loạn hồn uyên từ đó bị xé mở mây đen. Một sợi ánh dạng đông chiếu vào mảnh này hắc ám thế giới. Tại loạn hồn uyên đại địa bên trên, ấn Lưu Tô thở dài một tiếng. Xử lý đến 7-8 phần. Dương Phi Tuyết rơi xuống từ trên không. Mặt đất nứt toác ra. Dọa ấn Lưu Tô nhảy một cái. Hắn oán giận nói. Tứ sư tỷ, chúng ta rơi xuống đất thời điểm văn nhã một điểm. Người tốt xấu đã từng là một nước hoàng nữ. Làm sao bây giờ hành vi cử chỉ cùng cái cầu thả hán tử giống như. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Dương Phi Tuyết giơ ngón tay lên gãi gãi gương mặt. Nàng bất đắc dĩ nói. Cũng thế, cái này nếu để cho phụ hoàng ta cùng mẫu hậu biết. Nhất định là răn dạy ta. Tuy nói hai vị đã tiên thăng. Ấn Lưu Tô quay người nhìn về phía một cái phương vị. Nói ra, bây giờ trong môn đệ tử đời hai, một bộ phận người đều là hướng thiên môn xuất phát. Tông môn địa vị hôm nay vững chắc. Ta cũng nghĩ nghỉ ngơi. Người tông chủ này chi vị, ngồi xuống chính là 50 năm. Dương Phi Tuyết nghĩ nghĩ. Nói ra, nói đến. Sư tôn làm tông chủ những năm kia, tựa hồ còn không có ngươi dài. Như thế, ấn Lưu Tô thở dài nói. Ta nguyên lai tưởng rằng vị trí tông chủ sẽ là tam sư tỷ kế thừa. Không nghĩ tới cuối cùng là rơi xuống trên đầu ta. Dương Phi Tuyết cười nói. Trong chúng ta liền ngươi cùng tam sư tỷ thích hợp làm tông chủ. Bất quá tam sư tỷ không muốn. Tự nhiên liền do ngươi ngồi lên. Mau chóng đem sự tình xong xuôi. Ta cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Chuẩn bị về sau làm cái gì? Bồi nhưng có thể khắp nơi chơi đùa đi. Đại sư tỷ, chấm ngoặc kép, ấn Lưu Tô vội vàng quay đầu nhìn chung quanh. Sau đó mới thả lỏng trong lòng. Đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ đều xuống núi. Ta cũng nghĩ mang nhưng có thể ra ngoài đi một chút. Những năm gần đây quá bận rộn. Cũng không có thời gian hảo hảo bồi người kia. Nghe vậy. Dương Phi Tuyết thì là đưa tay vỗ xuống đầu của hắn. Cười mắng, nhìn ngươi điểm này tiên đồ. Ngươi không đi hỏi hỏi nhưng có thể có muốn hay không xử lý hôn sự. Đúng a, ta làm sao đem quên đi cái này gốc dạ. Ấn Lưu Tô nắm đấm vừa gõ bàn tay. Khó trách luôn cảm thấy có cái gì không nhớ ra được. Ngay tại hai người chuẩn bị lúc rời đi. Bỗng nhiên có người từ phương xa bay tới. Khi thấy người kia lúc. Ấn Lưu Tô sắc mặt biến hóa. Bất Tử Cốc, Phương Lương Ngọc, đây không phải Ấn Tông Chủ cùng Huyền Vũ Thượng Tôn nha. Phương Lương Ngọc cười híp mắt bu lại. Gặp nàng tới, Ấn Lưu Tô liền cảnh giác hỏi. Phương cô nương có chuyện gì? Bất Tử Cốc lúc trước nhằm vào Ngạo Thiên Tông những người kia. Bây giờ đều đã bị Bất Tử Cốc cốc chủ một trong La Tà quét sạch. Sau lại cùng Ngạo Thiên Tông thiết lập quan hệ ngoại giao. Tự nhiên không tính là địch nhân rồi, mà Ấn Lưu Tô sở dĩ cảnh giác Phương Lương Ngọc, nguyên nhân không ở chỗ đối phương mạnh bao nhiêu, mà là ở đối phương nhất định là có khác tính toán. Hai vị đây là chuẩn bị đi trở về sao? Không tệ, vậy thì tốt quá, đúng lúc ta cũng nhớ ngươi nhóm kia bái phỏng, không bằng mang hộ bên trên ta đi. Nghe nói như thế, Ấn Lưu Tô liền mơ hồ đoán được nàng muốn làm cái gì. Thế là nói ra, ngươi không phải là muốn đi tìm ta tam sư tỷ a? Làm sao lại thế? Phương Lương Ngọc tiếu dung vũ mị. Quả nhiên không sai. Ấn Lưu Tô trong lòng không nhịn được cô. Nhị sư tỷ, cái này Phương Lương Ngọc luôn muốn trộm nhà ngươi. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.